Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 212, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người không cao, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Trương Mai Hoa mỉm cười, cầm lấy đôi đũa, lật chờ hạt bí đang rang. Thím phải trông cái lò, đại ni ni, cháu ra ngoài xem sao ha, toác ni ni. Vâng, cháu đi ngay. Trương Mai Hoa, đi đi, nhanh lên. Giống như ngày hôm qua, vừa vào đến làng đã bị dân làng nhiệt tình vây quanh. Lận Đình và Hoắc Thiếu còn giữ được bình tĩnh, tuy rất vui nhưng tâm trạng vẫn ổn định. Nhưng Hồ Tú đang trò chuyện rôm rả với mấy người bạn cũ, thì lại không kiềm chế nổi, vừa khóc vừa cười vì xúc động. Cuối cùng, Trần Quế Lan phải lôi kéo mãi mới giải cứu được mấy người khỏi sự nhiệt tình của dân làng. Bà ta là người thẳng tính, thấy cháu dâu phân phát kẹo cho phụ nữ và trẻ con, còn cháu trai thì đưa tê, hát, u, ố, xê lá cho đàn ông, bà ta liền vẫy tay đuổi người. Chị dâu tôi lâu lắm mới về một lần, người nhà còn chưa đủ, mọi người đi đâu thì đi đi. Lời vừa dứt, mọi người cũng không giận, chỉ cười ầm lên, hỏi thêm vài câu về tình hình ở thành phố lớn rồi lần lượt ra về. Lúc này, mấy người Lận Đình mới có thời gian quan sát ngôi nhà của chú ba và chú hai. Ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, mái ngói xám, rộng rãi và sạch sẽ, cộng lại chắc cũng phải đến mười mấy phòng. Ngôi nhà này thật là tốt. Trước khi vào nhà, Hồ Tú cảm thán. Trần Quế Lan khoác tay chị dâu, nghe vậy thì bĩu môi. Có gì mà không tốt, ngoài 300 đồng gửi về từ chỗ các chị, toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà cũng đã dồn vào đấy. Hồ Tú cười nói, nhà xây xong rồi, có thể ở được mấy thế hệ, đắt một chút cũng đáng. Trương Mai Hoa xách ấm nước sôi, bưng mấy cái bát sứ ra, mời. Chị dâu, đừng đứng mãi thế, ngồi xuống đây nói chuyện, uống chút trà cho ấm. Hoác Ni Ni đang khoác tay chị họ, nghe vậy liền nói. Thím ba, cháu có mang mạch nha về, chờ chút, cháu đi lấy ngay. Nói xong, cô ấy bước nhanh vào một căn phòng. Thấy vậy, Lận Đình vốn định nói không cần, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, dẫn bọn trẻ ngồi xuống giường. Khi mỗi người đều cầm một bát sứ uống trà, câu chuyện lại chuyển sang nhiều chủ đề khác. Chú hai Hoắc cất kỹ chai rượu và bao thuốc cháu trai mang đến, rồi hỏi. Khi nào dẫn bọn trẻ đi thắp hương cho ông bà và cha cháu? Hoắc Tiếu hỏi, nhà có giấy vàng không? Chú ba Hoắc gật đầu, có, mua sẵn rồi. Lát nữa mang ra mộ đốt là được. Thế thì đi luôn bây giờ. Hồ Tú bấy lâu nay vẫn canh cánh về người chồng đã mất sớm. Dù các em chồng đều giúp đỡ mỗi khi đến lễ Tết, nhưng trong lòng vẫn không yên. Chú hai Hoắc ngạc nhiên. Bây giờ sao? Hồ Tú, đã bao năm rồi, tôi chưa về thăm anh cả. Thấy mẹ sốt ruột, Hoắc Tiếu nhìn đồng hồ rồi quay sang hai người chú. Đi về hết hơn một tiếng, thời gian vừa đủ. Chú hai, chú ba, hay là chúng ta đi ngay bây giờ? Được thôi, chú hai Hoắc đồng ý ngay, rồi quay sang em trai. Chú ba, chú đi lấy đồ, đi ngay bây giờ. Chú ba Hoắc gật đầu, xuống giường đi giày. Vân Mộng Hạ Vũ thấy vậy, Lận Đình vội nói. Em và con cũng đi cùng nhé. Nghe vậy, Hoắc Tiếu xoa đầu cô con gái nhỏ đang ngơ ngác. Được, khi cả gia đình họ Hoắc đi lên núi sau để cúng bái, thì bên này, nhà họ Lận lại có khách. Nói chính xác hơn là vài cô gái trí thức đến tìm Lâm Giảo Giảo mượn sách. Lý Đào Hồng nghĩ rằng Tiểu Nguyệt Lượng đã có bạn thân, vui vẻ pha nước đường cho các cô gái, rồi bưng ra một đĩa hạt dưa, cười tươi nói. Các cháu cứ trò chuyện, thím ra ngoài đây. Tiễn thím xong, Lâm Giảo Giảo nhìn mấy cô gái không thân thiết lắm. Các cô muốn mượn sách gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô nào phải đến mượn sách, đó chỉ là cái cớ. Chủ yếu là nghe nói nhà họ Lận đang tìm con dâu út, không nén được tò mò mà đến xem thử. Dù sao thì điều kiện của nhà họ Lận, ngay cả trong thành phố cũng thuộc hàng tốt nhất. Nhưng, là các cô gái lớn, nói ra thì lại có chút ngại ngùng. Thấy vậy, Lâm Giảo Giảo đã hiểu rõ tâm tư của họ cũng không lên tiếng. Theo cô ấy, dù trong lòng có quý mến chú thím đến đâu, cô ấy cũng chỉ là người ở nhờ, không thể can thiệp vào hôn nhân của người khác. Có điều, có một người thì không được. Nghĩ đến đây, Lâm Giảo Giảo liếc qua cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm, ánh mắt tối lại. Không ngờ, vừa khi ý nghĩ đó lóe lên, cô gái xinh đẹp Tiền Dung Dung liền cười hỏi. Giảo Giảo, tôi nghe nói đồng chí Lận Hoành đang muốn tìm bạn đời. Lâm Giảo Giảo nheo mắt cười, có vẻ vậy. Tiền Dung Dung tò mò hỏi, cô xinh đẹp thế này, tuổi tác cũng phù hợp, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình giành lấy sao? Chuyện chưa đi đến đâu mà đã bắt đầu quét sạch tình địch rồi sao? Lâm Giảo Giảo thầm lẩm bẩm trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chưa bao giờ, điều này là thật, bởi vì 5 năm trước, khi Lận Hoành trở về dưỡng thương, hai người mới quen nhau. Lúc đó, một người 19, một người 16 tuổi. Lận Hoành nói chuyện vô tư lự, cô ấy thì toàn gai góc, nhạy cảm cực độ, nên trong lòng không ít lần tỏ ra khó chịu với nhau. Thích ư? Đùa gì thế? Có điều, Tiền Dung Dung lại không tin vào sự thẳng thắn của cô ấy. Điều kiện của Lận Hoành tốt như vậy mà cô không để ý sao? Vậy Giảo Giảo thích kiểu người như thế nào? Lâm Giảo Giảo không trả lời mà hỏi ngược lại. Hôm nay cô đến chỉ vì chuyện này thôi sao? Cô để ý Lận Hoành à? Không ngờ đối phương lại nói thẳng thừng như vậy. Mặt Tiền Dung Dung lập tức đỏ bừng. Thì cũng không có gì đâu. Dù sao trở về thành phố cũng không chắc chắn. Chúng ta cứ tự mình cố gắng thôi. Đồng chí Lận Hoành điều kiện cũng khá tốt. Vân Mộng Hạ Vũ dù nói chuyện rất khách sáo, nhưng Tiền Dung Dung rất tự tin vào bản thân mình. Trong nhóm tri thức trẻ chưa kết hôn, cô ta là người có vẻ ngoài đẹp nhất. Chỉ cần Lâm Giảo Giảo không tranh giành với cô ta. Nghĩ đến đây, Tiền Dung Dung lại lén lút liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng sứ của đối phương, trong lòng không khỏi ghen tị. Tại sao chứ, cùng là tri thức trẻ, sao Lâm Giảo Giảo lại được ở nhà dân, ăn mặc không lo? Lâm Giảo Giảo nhạy cảm với cảm xúc của người khác, dĩ nhiên không bỏ qua được sự đố kỵ của Tiền Dung Dung. Nhưng cô ấy cũng không để tâm, chỉ nói, cô nói đúng, nhưng người khác có thể, còn cô thì không. Tiền Dung Dung giật mình ngẩng đầu, ý cô là gì, cô thật sự để ý Lận Hoành sao, ai mà để ý cái tên to xác đó chứ. Lâm Giảo Giảo không nhịn được, khẽ nhếch mép, ý của tôi cô biết rõ mà, cô với mấy tên nam thanh niên trí thức đó. Cô nói bậy, Tiền Dung Dung giật mình, mắt lóe lên vẻ hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, giọng nói có phần cứng rắn nhưng không che giấu được sự yếu đuối. Thấy vậy, mấy cô gái khác nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu hai người đang chơi trò gì. Phải nói rằng, Lâm Giảo Giảo vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Chuyện Tiền Dung Dung có quan hệ mờ ám với mấy người đàn ông càng không liên quan đến cô ấy. Cách chương.